Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1294, chương 1294, trị liệu. Dr. Stranger cùng Omega cấp Mutant, am hiểu trị liệu Elixir đều sang xem một lần. Hai người đều đối với Stark bây giờ bệnh trạng biểu thị bất lực. Daisy tìm được Stark thời điểm Mập Bảo Tiêu đang thúc hắn ở trong sân phơi nắng, nhìn thấy nàng đến, tựa hồ biết bọn họ muốn kể một ít sự tình. Mập Bảo Tiêu lên tiếng chào rồi rời đi sân. Stark ăn mặc nâu đồ ngủ, đeo kính mát, cánh tay phải chỗ còn đánh bình tiếp nước, phát giác ra sau lưng dị trạng, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ cảm thấy sự xuất hiện của nàng có điểm bất khả tư nghị. Stark lấy xuống kính râm, nhìn kỹ hai mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục làm na cái gì vũ trụ người quản lý đâu. Chẳng lẽ là chư thần đầu phiếu đem ngươi đá ra rồi? Stark nỗ lực dùng mình lý giải phương thức phân tích nàng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Daisy không chuẩn bị nói cái đề tài này, nói nhiều rồi dường như mình nói khoác giống nhau, của nàng ngậm miệng không nói. Làm cho Stark ý thức được chính mình hỏi đến có điểm đột ngột. Hắn suy nghĩ một chút, đổi một trọng tâm câu chuyện. Taos giải quyết triệt để rồi không? Daisy nhẹ nhàng gõ đầu. Giải quyết triệt để rồi. Từ nay về sau chúng ta cái vũ trụ này sẽ không có Thanos người này. Nhắm mắt lại, chắc là một điểm não bộ tổn thương. Không khó, cho ta xem. Vô luận là tổn thương thần kinh còn là linh hồn tầng diện bị thương nặng, hoặc là ý thức lên thiếu sót, chỉ phải cái này người tỉnh lại, nàng liền có thể cứu trị. Nàng có tự tin này, nhưng làm Stark tình huống nhìn hai lần, nàng cảm giác mình nói đầy. Stark hiện tại mất đi đối với hai chân khống chế, đây không phải là tổn thương, không phải bị thương nặng, càng không phải là thiếu sót. Mà là sử dụng trung cực lau đi giả bị thêm vào lau đi. Hắn lau đi rồi Thanos. Làm sử dụng loại này trung cực năng lượng đại giới, cũng tương tự lau trừ hắn ra tự thân một bộ phận bên trong chất. Hắn tình huống hiện tại có điểm giống trước đây chí cao tồn cướp đoạt Thanos thị lực tình huống. Điều này sẽ đưa đến Daisy trình độ phải cao hơn trung cực lau đi giả mới có thể triệt để chữa trị thân thể hắn. Nếu như nàng vẫn còn ở làm Living Tribunal thời điểm tự nhiên có thể, nhưng bây giờ thiếu chút nữa ý tứ, nàng đang do dự làm sao đem mình nói ra mạnh miệng tròn trở về. Stark cũng không phải chú ý cho nàng biểu diễn một lần mình mới nhất thành quả. Kỳ thực cũng không coi vào đâu mới thành quả, chính là tại nguyên bổn giáp sắt nội bộ thêm lắp một cái phụ trợ đi lại khuôn mẫu. Từ nguyên bản thân thể khống chế biến thành thần kinh não khống chế. Xem, hắn điểm nhẹ ngực nano lò phản ứng. Trang bị mới chiến giáp sau. Không riêng có thể đi còn có thể chạy. Có thể bay đâu. Nói tóm lại chiến đấu phương diện cùng trước không khác nhau gì cả. Chính là bình thường có hơi phiền toái. Stark sợ rằng phải trở thành kế Rostfuk cái này vòng thứ nhất ghế tổng thống sau vòng thứ nhất ghế bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ rồi. Trung cực lau đi giả đâu? Pepper nói nàng không nhìn thấy cái này trang bị. Stark giải trừ chiến giáp, một lần nữa ngồi trở lại xe đẩy. Việc này Daisy thật đúng là biết, không liên quan với ta à? Vật kia ở hiện giữ Living Tribunal trong tay. Hắn không cho phép như thế siêu thường quy đồ đạc bị người phàm trưởng khống. Nguy hại quá, thật sao? Ta còn tưởng rằng có thể lưu lại làm sát thủ giản đâu. Quên đi, không cần phải xen vào ta. Đi nhìn những người khác một chút à. Stark kiêu ngạo không cho phép người khác coi hắn là làm bệnh nhân. Hắn khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Ngươi có thể đi xem người khác. Daisy cho rằng Stark thương thế nặng nhất, nhưng ngoại nhân không phải nhìn như vậy. Ở trong mắt người ngoài, lúc này đã biến thành bảy thành thục hao mới là thương thế nặng nhất chính là cái kia. Thân thể gần như hoàn toàn trưng khô, ngay cả mổ cũng không cách nào hạ thủ. Nàng nếu là không tới, đợi lát nữa hai ngày có thể tổ chức tang lễ rồi. Daisy đi vào hao phòng bệnh, thấy nàng một hồi nhíu, thật sự là cái mùi này không tính là quá dễ ngửi. Người dán, tia gamma thỉnh thoảng từ trong thân thể ra bên ngoài mạo. Đây cũng là nhân viên y tế không có biện pháp một nguyên nhân. Cho vị bệnh nhân này chữa bệnh còn cần mặc phòng hộ phục. Xạ tuyến lúc mạnh lúc yếu, phòng hộ phục cũng không vạn năng, có thể bệnh nhân không chữa khỏi, ngược lại đem bác sĩ chữa chết. Nàng thật không có cái này lo lắng, chỉ là mùi có điểm gay mũi, nàng không thể không che mũi, làm bộ nhìn một lần, kết quả vẫn còn ở dự liệu ở giữa. Hao thương thế cũng không có biểu hiện bên ngoài kém như vậy. Infinity Stone phản phệ đang bị thân thể hắn chậm rãi khu trừ. Bây giờ bên ngoài thân tia gamma điên cuồng mạo chính là gần khôi phục điềm báo. Bất quá vì biểu hiện chính mình thương cảm thuộc hạ, nàng vẫn là chế tạo một viên ma lực bảo thạch, dựa vào bảo thạch không chém làm hao cung cấp sinh mệnh lực. Gia tốc thân thể hắn tốc độ khôi phục, ngắn thì 10 ngày, nhiều nhất 1 tháng, vị mãnh tướng này sẽ tỉnh táo lại. Cục trưởng, hắc hắc, cái kia, có thể hay không xin ngài đi xem Nebula bên kia? Mới từ hao phòng bệnh đi ra, trước mặt lại đụng phải đợi nàng rất lâu đầu chọc ca. Trước đây gì quả thực không biết đầu chọc ca cùng Nebula còn có như vậy một chân. Nàng là ở đảm nhiệm Living Tribunal thời điểm mới biết, ở nàng từ trước, trong vũ trụ bí ẩn không dám nói 100% biết hết nói. Nhưng 70-80% bí mật nàng là rõ ràng. Đầu chọc ca cùng Nebula chút chuyện nhỏ này nàng tự nhiên cũng biết. Daisy vẻ mặt không nói, nàng có thể nói bên cạnh mình con này đầu chọc ca là cả multiverse trong lẫn vào tốt nhất một con. Đầu chọc ca, còn lại trong vũ trụ đầu chọc ca không phải là bị Winter Soldier đánh chết. Chính là bị Captain America cắt đứt cái cổ, bằng không chính là chết ở siêu cùng cửu đầu xà hỗn chiến ở giữa. Mà bên cạnh mình con này đâu, chỉ lát nữa là phải tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Mỹ rồi. Đừng động nước Mỹ quyền lợi cùng địa vị có hay không tương xứng đại quốc phong phạm. Làm vì quốc gia này thủ lĩnh, là nhất định có vận mệnh thêm được. Nàng vô cùng rõ ràng điểm này, thể hiện giới bên ngoài biểu hiện chính là không ai biết đơn giản giết sạch đầu ca. Cho dù bị bắt cóc, cũng sẽ có một món lớn chính nghĩa nhân sĩ kèm theo lương khô đi cứu hắn. Có thể nói đầu chọc ca thực sự là đi lên một cái kim quang đại đạo. Nếu như không đụng với Heart of the Universe loại này gần như vô giải đại sự kiện, đầu chọc ca ghi danh sử sách khó khăn, nhưng toàn bộ tu toàn bộ đuôi mà vượt qua nhiệm kỳ. Không khó lắm, Daisy thần sắc cổ quái đem hắn trên dưới nhìn 2 lần. Cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu, coi như là cho cái này trung tâm thuộc hạ một bộ mặt. Đi thôi, đi xem. Nebula bị Batman một hồi làm lại nhiều lần, hiện tại tinh thần có điểm ngẩn ngơ. Batman mặc dù có không giết nguyên tắc, nhưng hắn cũng không cho là Nebula là người tốt lành gì. Động một chút là đem tội phạm đánh thành địa vị cao liệt nửa người. Rơi xuống trong tay hắn, Nebula còn có tốt, bị Black Widow cứu lúc đi ra. Các nàng bị Joker đám người điên cuồng đuổi giết, trong lúc vô tình còn xông vào Murphy's phòng thí nghiệm. Hai người nhưng là phí hết một phen công phu chỉ có tuôn ra Gotham. Black Widow tính cách cứng cỏi, nàng đã đạt đến mắng ta, lấn ta, phụ ta, cười ta, nhục ta đều không để ý, cảnh giới. Trước mắt điểm ấy đau khổ không coi vào đâu, nhưng Nebula liền khó tiếp thụ rồi. Bị một đám người thường giống như con chuột giống nhau, truy chạy đông chạy tây chạy, để cho nàng đối với năng lực chính mình sinh ra một cái rất mãnh liệt mình hoài nghi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.